hành động thuận lợi, không có bất kỳ tác dụng phụ nào sao? Anh trầm mặc chửi mình. Trong lúc tiến hành đọ sức đã tự đánh thức mình, người ta rõ ràng không muốn, vẫn còn quyết chống nhau tới hôn. Là sao chứ, như vậy có gì khác biệt với tội phạm sao? Mi thật yếu sức, kết, mi thật là quá kém. Khó trách người tốt như Lý không muốn để ý đến mi. Nói không chừng Lý còn muốn để lại nụ hôn đầu cho vợ của mình. Lại bị mi làm mất rồi. Kết, khó trách người ta chán ghét mi. Tên đần độn, ngu ngốc này, đáng đời mi không có người yêu. Cách chương.